Nhưng mà chính lúc này, từ không trung phía xa đã truyền tới từng trận hò hét ẩn ước, có thể thấy được trên không trung trùng điệp điệp dường như có một đội đại quân thiên sứ đang nhanh chóng kéo đến. Cách Trương